Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 776, Trùng Hoa Võ Quán ra. Nhận lấy từ Hân chỗ tốt, cũng là hiệu quả nhanh chóng. Xế chiều hôm đó, Từ Gia liền phái tới đại biểu, đem Trùng Hoa Võ Quán chỗ cao ốc mua xuống, đem khế đất giao cho Vương Húc trên tay. Đồng thời, Từ Gia còn phái tới 100 người quy mô trang trí đội. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành đối Trùng Hoa Võ Quán cải tạo. Bất quá, Vương Húc nhưng không có vội vã mở quán thu đồ. Ngược lại y nguyên đại môn đóng chặt, tự mình trải qua tháng ngày, thậm chí đối đầu cửa tìm kiếm hợp tác cái khác gia tộc. Vương Húc cũng đều là hờ hững lạnh lẽo. Những này cái gọi là đại gia tộc, tại người bình thường trong mắt còn có chút đáng xem, tại Vương Húc trong mắt cái rắm cũng không phải. Vương Húc sẽ nhận lấy Từ Hân, hoàn toàn là tâm tư không thuần, định dùng Từ Hân đến buộc lại La Phong. Cái khác gia tộc thế mà cho rằng Vương Húc làm như vậy là bởi vì nhìn chúng Từ Gia năng lượng. Bọn này ngay cả nhân quả quan hệ đều không biết rõ, ngu ngốc còn cùng bọn hắn phí lời gì. Thời gian trôi qua, tháng 8 15 là Trương Tam Phong định ra cùng đệ nhất thế giới cường giả Hồng một trận chiến thời gian. Sáng sớm hôm nay, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào cùng một cái vị trí, đó chính là cùng thuộc Giang Nam chi địa Dương Thành. Dương Thành tận thế mới bắt đầu liền luân hãm tại quái thú chi thủ. Trừ 50 tuổi trở lên lão nhân còn nhớ rõ Dương Thành từng có phồn hoa bên ngoài, đại đa số người trẻ tuổi đối Dương Thành ấn tượng chỉ dừng lại ở trên sách học. Lục đại căn cứ khu chi Giang Nam thành phố xây dựng vào trước khi đại phá diệt Hàng Châu, đem Hàng Châu đổi tên là Giang Nam thành phố, không phải là không ngồi Hàng Châu mà trông Giang Nam chi địa. Chỉ tiếc đại hạ trước mắt 9 đại Việt chiến thần cấp cường giả, không có một vị là xuất từ Dương Thành, cho nên Dương Thành vẫn luôn ở quái thú trong tay. Dưới mắt Trương Tam Phong đem so với võ địa điểm, lựa chọn quái thú chiếm cứ Dương Thành, người sáng suốt bao nhiêu đều có chút suy đoán. Dương Thành a, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ta còn may mắn nhìn thấy cố hương về ngày đó. Đúng vậy a, Trương Tam Phong tại Dương Thành ước chiến đệ nhất cường giả Hồng, cũng mời nhân tộc, lục địa quái thú nhất tộc, hải tộc Tam Phương đến đây xem lễ, chưa chắc không phải triển lộ thực lực, ý đồ nhất cử thu Dương Thành a. Dương Thành cùng Giang Nam căn cứ cách xa nhau Phúc Châu tương vọng, lại thêm Kinh Thành căn cứ, Hoa Bắc căn cứ, Tây Bắc căn cứ, Trung Nguyên căn cứ, nếu thành lập Dương Thành căn cứ, 6 người lẫn nhau tương liên, Đông Nam 2 phe ra cửa biển liền bị ngăn chặn. Cứ như vậy, đất liền quái thú chỉ có thể hướng Tây di chuyển. Tình thế một mảnh tốt đẹp a. Trương Tam Phong ước chiến Hồng tại Dương Thành, cái này tại toàn thế giới đều không phải bí mật. Tháng 8 15 một ngày này, riêng là các quốc gia đến đây xem lễ chiến thần cấp cường giả liền vượt qua 1000 vị. Lục địa quái thú cùng hải thú đồng dạng không cam lòng yếu thế, phụ cận các nơi lãnh chúa cấp quái thú nhau nhau đến đây, lại thêm đủ để xứng đôi chiến thần vương cấp quái thú, nhân số so nhân loại cường giả đều nhiều 3 lần. Bất quá lục địa quái thú cùng hải thú số lượng mặc dù nhiều, chiến lực song phương nhưng khác biệt không có mấy. Tại các loại trang bị cùng công pháp tăng phúc hạ, đồng cấp nhân loại chiến thần thường thường có thể 1 đối 2 cùng quái thủ, lại thêm nhân loại khai phát ra cao tần pháo laser, thật đánh nhau còn rất khó nói đâu. Một cái Hồng cũng đã đủ khó giải quyết, nếu như lại nhiều một vị, đối với chúng ta mà nói không phải tin mừng a. Cùng tập hợp một chỗ nhân loại cường giả đồng dạng, lục địa quái thú cùng hải thú cũng có mình vòng quan hệ, tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Đến lãnh chúa cấp, cũng chính là chiến thần đẳng cấp này quái thú, chí lực đã cùng thường nhân không khác, lại hướng lên, so sánh nhị giai vương cấp quái thú, thường thường so với người còn muốn thông minh. Dựa theo nhân loại tình báo nói, đã có vương cấp quái thú đang thương lượng thành lập quốc độ. Sợ cái gì, nhân loại muốn quật khởi, trước diệt đi lục địa thú tộc rồi nói sau. Chúng ta hải thú chiếm cứ biển cả, đối lục địa không có nhu cầu, phải nên tọa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Cùng nhân loại đồng dạng, trong quái thú cũng không phải một lòng. Tại nhân loại trong mắt, lục địa quái thú cùng hải dương quái thú đều là quái thú. Nhưng tại trong mắt đối phương, bọn hắn căn bản không phải một mã sự tình, một cái sinh hoạt trong nước, một cái sinh hoạt trên đất bằng, làm sao có thể là người một nhà? Nếu như không phải hải dương quái thú, một mực thái độ mập mờ, nhân loại sống không qua đại phá diệt thời kỳ, liền bị cả hai liên thủ diệt vong. Mà trên thực tế, cục diện bây giờ chính là tạo thế chân vạc, hải thú địa bàn lớn nhất, thực lực mạnh nhất, tựa như Tam Quốc bên trong Ngụy Quốc, lục địa quái thú mọi người đồng tâm hiệp lực, ra đại nghiệp đại, tựa như Tam Quốc bên trong Ngô Quốc, nhân loại thì là trong khe hẹp sinh tồn, phòng thủ có thừa, tiến thủ không đủ Thục Quốc. Đối cả hai đến nói, chớ nhìn bọn họ đánh kịch liệt, hải thú nếu có lên bờ tâm tư, vài phút liền có thể liên thủ lại, tam phương đều có tính toán, hết lần này tới lần khác lại không ai phục ai. Tựa như Tam Quốc bên trong Ngô Quốc không có khả năng đầu hàng Ngụy Quốc đồng dạng, lục địa quái thú cũng không có khả năng buông tha gia nghiệp, đem hải thú khi tổ tông nghênh tiến đến. Siêu, một khung màu đỏ chiến cơ phá không mà đến, chiến cơ không rơi, ở đỉnh đầu mọi người vừa bay mà qua. Ngay tại chiến cơ phải bay đi nháy mắt, một mặc áo đen trung niên nhân từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống tới. Hồng, nhìn thấy từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống người, ở đây mặc kệ là nhân loại vẫn là quái thú, trong lúc nhất thời tất cả đều tắt âm thanh. Hồng, nhân loại đệ nhất cường giả, quật khởi tại đại phá diệt thời đại, là làm chi không thẹn đệ nhất thế giới. Cái này thứ nhất, chẳng những là nhân loại một phương thứ nhất, cũng là quái thú nhất tộc thứ nhất, trừ hải thú nhất tộc. Có hai vị ở tại biển sâu khu, lâu dài bế quan không ra vương trung chi vương, có thể tại biển sâu khu cùng hồng phân cao thấp bên ngoài. Những quái thú khác căn bản không phải hồng đối thủ, thậm chí, chính là hai vị kia hải thú hoàng giả, tùy tiện cũng không dám rời đi biển sâu, vì chính là tránh cho bị hồng chấp hành chém đầu chiến thuật. Nhân loại từ đại phá diệt thời kỳ thất bại thảm hại, quốc thổ không có, đến bây giờ đứng vững gót chân. Hồng ở trong đó là bỏ ra nhiều công sức. Chúng ta nhân loại, quật khởi tại không quan trọng, lợi dụng trí tuệ trở thành địa cầu bá chủ. Bây giờ Sơn Hà đột biến, bách phế đái hưng, chúng ta cũng tương tự có thể sử dụng vũ lực, đoạt mất đi bá chủ chi vị. Hồng lơ lửng ở giữa không trung. Câu nói này đã là đối ở đây nhân loại cường giả nói, cũng là đối đến xem lễ quái thú nhất tộc nói. Nghe được hồng, nhân loại cường giả bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Lục địa quái thú cùng hải dương quái thú thì sắc mặt âm u khó hiểu, một bộ trong lòng có e dè dáng vẻ. Đại ca nói hay lắm, lại là một khung chiến cơ bay tới. Nương theo lấy lăng thoải mái tiếng cười to, một tráng hán đầu chọc nhảy lên mà ra, trước nhân loại đệ nhị cường giả lôi thần, một tay cửu trọng lôi đao, từng liên sát vương cấp quái thú ba tên, là trong nhân loại gần với hồng cường giả. Lôi thần, so sánh đệ nhất cường giả hồng, lục địa quái thú nhất tộc đối lôi thần càng thêm kiêng kỵ, bởi vì cùng hồng khác biệt. Lôi thần thuần túy là cái người điên vì võ, mỗi một lần có chỗ đột phá đều muốn đến khu hoang dã đại khai sát giới. Tới tương phản, Hồng ngược lại muốn cố kỵ Đại Hạc, có đôi khi không thể không thỏa hiệp, để tránh dẫn tới thú triều tập kích căn cứ khu. Một cái không cố kỵ gì cường giả, đương nhiên so có chỗ cố kỵ người lực phá hoại càng lớn. Cho nên ở quái thú tất sát trên danh sách, Lôi Thần còn muốn xếp tại Hồng phía trước. Hồng, hôm nay là các ngươi nhân loại lễ lớn, làm sao cái kia gọi Trương Tam Phong người vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ căn bản không có người này? Đây hết thảy đều là các ngươi nhân loại tự biên tự diễn hí à? Mắt thấy khí chàng bị Hồng cùng Lôi Thần ngăn chặn, có vương cấp hải thú hừ lạnh hỏi, ai nói ta không tồn tại? Lại là một khung chiến cơ bay tới, lần này một hơi từ đó nhảy xuống 5 người. Bần đạo, Trùng Hoa Võ Quán trưởng lão, Trương Tam Phong, Hòa Thượng, Trùng Hoa Võ Quán trưởng lão, Hỏa Công Đầu Đà, Bất Tài Bất Tài, Trùng Hoa Võ Quán trưởng lão, Huyền Minh Nhị Lão, Bản Tọa, Trùng Hoa Võ Quán trưởng lão, Dương Tiêu, 5 người xếp thành một hàng, rơi vào đám người trước người. Đồng nói, gặp qua chư vị. Tê, mọi người ở đây, nhào nhào hít vào một hơi. Đây đều là người nào? Hỏa Công Đầu Đà là ai? Huyền Minh Nhị Lão là ai? Dương Tiêu là ai? Làm sao đều có thể cùng Trương Tam Phong đứng chung một chỗ? Hẳn là, đây đều là Việt chiến thần cấp bậc cường giả. Không có khả năng, cái này ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua Trùng Hoa Võ Quán. Đi đâu tìm đến nhiều cường giả như vậy? Phải biết, toàn bộ Đại Hạ Việt chiến thần cấp cường giả cộng lại, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 9 người. Việt chiến thần cấp bậc cường giả cũng không phải khoai tây. Đi đâu một đào tê dần túi đi? Các ngươi đều là trưởng lão, vậy các ngươi quán chủ đâu? Hồng muốn là kinh dị, mặc dù nhân loại cường giả càng nhiều hắn càng cao hứng, nhưng đối với thần bí Trùng Hoa Võ Quán, nếu là không có bất luận cái gì kiêng kỵ cũng là giả. Trùng Hoa Võ Quán đối bọn hắn đến nói quá xa lạ. Lạ lẫm đến, hiện tại cũng có người đang hoài nghi, những người này đến tột cùng là từ đâu đụng tới. Quán chủ chúng ta đang lúc bế quan tu luyện, những chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có quấy rầy nữa hắn. Dương Tiêu làm Tiêu Dao Hai Tiên một trong, một thân cổ trang, cầm trong tay quạt xếp, coi là thật chiếm hết Tiêu Dao hai chữ. Nghe được chuyện lớn như vậy, Trùng Hoa Võ Quán quán chủ đều không ra mặt, người ở chỗ này cũng là nhìn nhau. Bất quá, không đợi mọi người tại hỏi cái gì, Trương Tam Phong liền vượt qua đám người ra, mở miệng nói, bần đạo lần này tới là mang theo quán chủ chào hỏi. Quán chủ chúng ta nói, Dương Thành, Hồ Châu, Giang Châu, Phúc Châu, Ung Châu, cái này năm bớt chi địa, chúng ta Trùng Hoa Võ Quán liền thu nhận. Các ngươi dựa vào cái gì? Một vương cấp lục địa quái thú khí thế hung hăng đứng dậy. Trương Tam Phong nghe xong liền cười, cười nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng đằng sau ta 4 vị này, ngươi nói được hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.